Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126. Người thắng sau cùng chết đi, ta liền không tin người đây đều không chết. Lúc này Pháp Tu đầy mặt dữ tợn, cả người xem ra rất khủng bố, khóe miệng lại một lần nữa thấm ra máu, nhưng là này làm nổ lôi vân, sản sinh mạnh mẽ lôi bạo công kích, đi phản vệ cũng là rất lớn. Nếu là không có bị thương, loại này phản vệ đối với pháp đã tu luyện nói không tính là gì, còn có thể áp chế được, nhưng bản thân liền bởi vì thương thế tái phát, bị trọng thương pháp tu bị này lôi vân phép thuật cho phản vệ, nhưng là thương càng thêm thương, nghiễm nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối với này, pháp tu cũng không để ý, chỉ cần có thể giết chết Đường Mục, được tiên tôn truyền thừa, tạm thời mất đi sức chiến đấu, hắn cảm thấy là đáng giá. Trải qua này một đòn, người này bị ta giết chết, đến thời điểm ta chiếm được tiên tôn truyền thừa, không chỉ có sẽ khôi phục mất đi sức chiến đấu cùng thương thế, càng là có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Lúc này pháp tu đã ở sướng muốn lấy được tiên tôn truyền thừa, sau khi thực lực mình tăng nhiều, đại sát tứ phương mỹ lệ cảnh tượng, làm sao có khả năng. Nhưng mà pháp tu sướng muốn không đến bao lâu liền im bặt đi, nhưng là Đường Mục lại chạy ra cái kia một mảnh lôi bạo công kích bao trùm khu vực, một cự ly 100 mét, nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Lấy Đường Mục thực lực, ở lôi bạo công kích hạ xuống trong nháy mắt thoát đi đoạn này khoảng cách, cũng là rất có khó khăn. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng Đường Mục vẫn là hiểm hiểm chạy ra khu vực này. Một giây hơn 100 mét, tuyệt đối có khó khăn. Dù cho Đường Mục như vậy một cấp cấp 3 tiến hóa giả, chỉ vì một cấp tiến hóa giả, vẫn không có đột phá thân thể chân chính cực hạn. Tuy rằng so với phổ thông bộ đội đặc chủng, 100 mét phi nhân cấp vận động viên phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng muốn dây hơn 100 mét, cũng là cái lớn vô cùng khiêu chiến. Nhưng Đường Mục cuối cùng vẫn là hiểm hiểm dây hơn 100 mét, vượt qua lôi bạo bao trùm phạm vi, hiểm hiểm tránh thoát này lôi bạo công kích, đây tuyệt đối là Đường Mục tiềm lực bạo phát kết quả. Nếu là bình thường, Đường Mục không thể phát huy ra như vậy tiềm lực, chỉ vì ở vừa, loại kia nguy hiểm dưới sự kích thích, nguy cơ sống còn có đại khủng bố, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Ở cực hạn nguy hiểm dưới sự kích thích, Đường Mục cả người rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, đối với tự thân khống chế đạt đến một loại độ cao mới, mới có thể ở thời khắc sống còn dây hơn 100 mét, tránh thoát hẳn phải chết chi kiếp. Đường Mục bạo phát, tránh thoát nguy hiểm, nhưng làm cho pháp tu khó có thể tin, làm sao có khả năng, dây hơn 100 mét, vậy cũng là chỉ có cấp 2 tiến hóa giả mới có thể đạt đến tốc độ. Đường Mục làm sao bây giờ đến? May mắn, lúc này Đường Mục cũng cảm giác được một luồng suy yếu, tiềm lực bạo phát, vẫn còn có chút di chứng về sau. Như Đường Mục không phải tiến hóa giả, mở ra tiến hóa con đường, e sợ không chỉ suy yếu đơn giản như vậy, rất có thể sẽ thoát lực mà chết. Liền nói thí dụ như, có người vì là cứu trẻ con, nâng lên đè xuống nặng mấy tấn xe tải lớn, bởi vì không có mở ra tiến hóa con đường, tiềm lực bạo phát sau khi liền sẽ tử vong, tuyệt đối rất khó may mắn thoát khỏi. Sở dĩ như vậy, tiềm lực bạo phát nhưng là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Đường Mục lúc này suy yếu, cũng là bởi vì vừa tiềm lực bạo phát, tiêu hao quá to lớn tự thân năng lượng, cần đại bộ mới có thể khôi phục. Vì vậy Đường Mục không chút do dự nào, từ trong lồng ngực lấy ra một cái nhân sâm cần trực tiếp nuốt lấy. bắt đầu bổ sung tự thân năng lượng. Làm sao có khả năng, lúc này pháp tu còn ở tự lẩm bẩm. Hiển nhiên không thể tin được Đường Mục lại tránh thoát chính mình một đòn phải giết. Đây đối với hắn đả kích quá lớn. Giết, vào lúc này, Đường Mục ở đem Từ Mặc Thế hãy theo bạn hắn cái kia cấp một thượng phẩm nhân xâm linh dược nuốt lấy. Không chỉ có khôi phục tự thân tiềm lực bạo phát tiêu hao mất năng lượng, cũng bởi vì tiềm lực bạo phát, sau khi phá rồi dựng lại, làm cho tự thân tiến hóa đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên cấp 1, trở thành một giai cấp 4 tiến hóa giả, khôi phục như cũ, đồng thời thực lực có tăng cường. Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha suýt chút nữa để hắn bỏ mình kẻ cầm đầu. Vì vậy, hướng về cái kia pháp tu giết đi. Lúc này pháp tu đã mất đi sức chiến đấu, ở Đường Mục khó có thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp bị Đường Mục một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Chuyện này, đây cũng quá dễ dàng đi. Đường Mục cũng không dám tin tưởng, vốn cho là còn cần khổ chiến một hồi, nhưng không nghĩ tới như thế dễ dàng liền giết chết cái này pháp tu. Để hắn có loại nằm mơ cảm giác, vừa cái kia oai phong lẫm liệt, sử dụng mạnh mẽ lôi bạo công kích, suýt chút nữa liền giết chết cái kia pháp tu, như thế dễ dàng bị hắn giết chết. Đường Mục có loại không chân thực ảo giác, mặc kệ, nếu giết chết, chỉ cần kết quả là tốt, quản hắn là tại sao. Đường Mục không có truy cứu pháp tu như thế dễ dàng bị giết chết nguyên nhân. Hắn không phải nhà khoa học, cũng không phải trinh thám, sẽ không đi truy nguyên. Vì lẽ đó rất nhanh, liền đem tâm tư chuyển tới này truyền thừa thạch bi đến. Đối với này truyền thừa thạch bi, Đường Mục trước sau cảm giác được một luồng nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Vì lẽ đó vẫn dưới định không được quyết tâm luyện hóa tấm bia đá này. Đường Mục đang quan sát cái kia truyền thừa thạch bi thời điểm, cũng không có chú ý tới mặt sau cách đó không xa, một chỗ bí mật địa phương, một bóng người chính ở đây nhìn kỹ hắn. Bóng người này chính là Từ pháp tu trong tay đào tẩu tang thi Khương Vương. Không nghĩ tới thắng lợi cuối cùng lại là hắn. Tăng thi Khương Vương ở pháp tu cùng Đường Mục đại chiến thời điểm, liền đi tới nơi này. Bởi Đường Mục cùng pháp tu đại chiến, cũng không có chú ý tới ẩn giấu đến chỗ này Tăng thi Khương Vương, làm cho Tăng thi Khương Vương rất tốt đem chính mình ẩn giấu tới đây. Nhìn thấy Đường Mục cùng pháp tu đại chiến quá trình, Tăng Thi Khương Vương không phải không thừa nhận, coi như hắn thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể giết chết Đường Mục, vì lẽ đó hắn cũng không có vì vậy mà đi ra. Huống chi hắn hiện tại còn bị thương nặng đây. Đương nhiên, kỳ thực Tăng Thi Khương Vương coi như thời điểm toàn thịnh, phỏng chừng cùng Đường Mục đại chiến, bị giết chết tỷ lệ chiếm đa số. Chỉ là nơi này Tang Thi Khương Vương trong lòng không dám thừa nhận thôi. Dù sao Đường Mục là kẻ thù của hắn, là hắn nói căm ghét nhân loại. Hắn Tang Thi Khương Vương có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Đường Mục. Chờ xem, chờ ngươi bắt đầu chuyển thừa, chính là ta động thủ thời điểm. Nhìn đang đánh giá truyền thừa thạch bi Đường Mục, Tăng Thi Khương Vương trong lòng mạnh mẽ nghĩ, hắn tới chỗ này, không phải đến té đi, mà là tới làm ngư ông. Hắn biết hiện tại trọng thương hắn tuyệt đối sẽ không là Đường Mục đối thủ. Nhưng hắn cũng có ưu thế của chính mình, đó chính là hắn trong bóng tối. Chỉ cần Đường Mục bắt đầu luyện hóa truyền thừa thạch bi, vào lúc ấy, Đường Mục liền không hiếu động tay, chính là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Đến thời điểm, hắn có thể thừa dịp Đường Mục bởi vì luyện hóa truyền thừa thạch bi, không thể động thủ, công kích Đường Mục, thậm chí giết chết Đường Mục. trở thành người thắng sau cùng. Dù là ngươi vận may cho dù tốt, thực lực cho dù tốt, tính toán cho dù tốt, người thắng sau cùng nhất định là ta. Giờ khắc này, Tăng Thi Khương Vương trong mắt thiêu đốt này lửa cháy hừng hực, có vẻ rất là kích động. 10 người chiến đấu, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn cùng Đường Mục, mà hắn rất khả năng làm ngư ông, trở thành người thắng sau cùng. Dù cho Tăng Thi Khương Vương lạnh lẽo tâm, cũng sản sinh gợn sóng. Lúc này Đường Mục tự nhiên không biết Tăng Thi Khương Vương đang âm thầm rình, chờ đợi thời cơ ra tay với hắn. Lúc này Đường Mục ở cân nhắc sau khi, rốt cục vẫn là quyết định đối với truyền thừa thạch bi động thủ. Luyện hóa truyền thừa thạch bi. Hết chương.